Trường sinh giới, chương 526, Thánh tế. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tiêu Thần mạo hiểm tiêu diệt tổ thần dị giới cầu thiên, thần trùng, toại nguyện đoạt được đỉnh lo, chỉ là đối với nay cường đại than sắt tổ thần hắn có suốt chống cự, không muốn vỡ vụn đỉnh lo, cung thể sắc hợp nhất. Thế nhưng, ngày nay đại đạo quả nếu đã bị cướp đến, hắn không thể từ bỏ. Mau của người khắc nhục chung quy là người khắc, hắn quyết định lấy đạo nay quả đến đao móc trinh minh thể sắc bảo tang. Ở tối ta chi địa cai thế vũ tổ đa từng đem chan kinh truyền xuống tiêu thần đa chiếm được vo đạo trung cực ham nghĩa. Giờ khắc này, hắn ngồi xếp bằng ở do cự thạch say ma thanh cao to chen tế đan yên lặng suy nghĩ vũ tổ chan kinh cuối cùng mấy thiên yếu quyết. Đó là ta kỵ văn chương, giống như tên gọi của nó, là vo đạo bên trong rất ma quai cung cấm. Kỵ pháp môn, bình thường người căn bản không đang tu luyện. Bởi vì, xem ra cũng không phải là đường ngay, tràn ngập tội AC sức mạnh ma qua trinh tu luyện căng là không thể tưởng tượng nổi, gần như ta loạn. Khẩu hạ băng cọt kẹt, bên cạnh cường đại than sắc tổ thần đa gây dựng lại, song gian như lúc ban đầu. Vào đúng lúc này, dĩ nhiên phát sinh từng trận khiến người ta sờn cả tóc gai am thanh. Trong miệng như la ở nhai, nghiền ngẫm đồ vật di tự A ẩm. Cường đại tổ thần đỉnh lo lập tức trực dựng đứng lên, như la sống lại, đứng thẳng ở đan tế cổ kinh chen, tóc rối bời phấp phới, chặn lại giòi cai kia gâu ma, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm loe ra. Cũng trong lúc đó tiêu thần giang vẻ trang nghiêm, vũ mộc ngồi xếp bằng, quanh than huyết nhục bên trong căng thần quang, liễm ma không tha, như la một vị ngủ say cổ thần, tuy có kinh thiên sức chiến đấu, nhưng cũng bị mạnh mẽ AP chế ma bên trong liễm. Tổ thần dị giới cưu thiên huyết nhục thần khô cung ngồi xếp bằng ở trên tế đan tiêu thần đối diện ma đứng than thể bên trong có khủng bố thần lực đang cuộn trao, điểm điểm anh sang lộng lẫy ở trên da long lanh tràn ngập yêu ta giống như sức mạnh thần bi. Hắn thật sự khắc nao tai sinh giống như vậy, từng bước đi tới tiêu thần phụ cận. Phu phu, một tiếng ngồi xếp bằng xuống cung tiêu thần ngồi đối diện không đủ ba thước khoảng cách. Một cơn gió thổi ma qua tổ thần dị giới cửu thiên tóc rối bời vung lên, đem che chắn mặt lộ ra, vào đúng lúc này xảy ra một man ta dị sự tinh, hắn cai kia đong chặt hai mắt bỗng dưng mở, bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng. Hai tia sáng buộc chớp mắt lao ra, khắc nào sấm sét, lại như rắn độc lạnh lẽo am trầm đến xương, ong anh loa mắt khiến người ta nhìn ma phát khiếp. Hắn tự, thần thức trở về vị trí cũ triệt để tai sinh. Một cỗ cường giả cấp bậc tổ thần khi tức chấn động ma ra toàn bộ u am không gian thứ nguyên đều đang rung động tế đàn căng là lay động manh liệt len. Cùng lúc đó tiêu thần khi thế vậy đột nhiên keo len tới cực điểm thần thức sức mạnh giống như la biển gầm chấn động. Không nghi ngờ suốt nào là hắn ở kích thích than sắc tổ thần toàn diện kích phát tiềm năng khiến cho khắc nao lam sinh. Bỗng dưng, tiêu thần hai con mắt chớp mắt mở, hai đạo kinh khủng hơn ánh sáng lao ra, hai đạo ánh sáng thần thanh san lạn trôi mắt như là hai đạo tia chớp mau vang ong xe rách ma ra. Lại như tinh hoa mặt trời ngưng tụ ma thanh, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào. Cái kia hai đạo khủng bố chung sang, lập tức vọt vào cửu thiên trong mắt ở nay một thước hai người con mắt liên thông, hai tia sang buộc như là hai toa cao thông thiên địa. Thần kiều, đem hai cỗ than thể liên hệ lên. Rừng rực thần quang ở hai cỗ than thể long lanh. Phu phu, một tiếng tiêu thần than thể ngã xuống đất không nhúc nhích như la mất đi sức sống. Mà than sắc tổ thần nhưng rực rỡ hào quang, giống như nghịch thiên tai sinh, một lần nữa thu được sinh cơ, khủng bố thần lực chấn động thập phương. Xoạt, cửu thiên con mắt bắn ra hai đạo ong anh thần quang, nhìn quét tứ phương, cũng trong lúc đo thần khô bảo quang. Lấp lòe ong anh gần như trong suốt giống như lưu ly bảy mau đanh bong ma thanh thần thể không một hạt bụi như la lập tức đạt đến trạng thái đỉnh cao. Sau đó hắn lập tức đứng lên, đổi mệnh, tiêu thần triển khai vũ tổ chan kinh cuối cùng mấy thiên ghi chép bộ phận ta kỵ yếu quyết này sát thực thi một loại nghịch thiên pháp môn, không phải đoạt sắc ma la thuần tuy đổi phấn. Đoạt sắc bất qua la thần thức lao ra chiếm, cứ người khắc than thể ma thôi, đổi mệnh so với đoạt sắc nguy hiểm gấp trăm lần. Thần thức của hắn không chỉ có hoàn toàn lao ra, hơn nữa mang đi hết thảy mệnh tinh hoa tất cả sinh sức mạnh toàn bộ từ trong cơ thể của mình vọt ra, này tức hắn thể sắc rỗng tuếch chẳng có cái gì cả con lại, hoàn toàn rời đi tiến vào bên trong lo. Nay một thục hắn than thể giống như một đoạn cây kho, không còn bất luận hơi thở của sự sống nào, mỗi một tấc mau thịt nội ham tinh hoa đều bị đau hết rồi. Có thể nói, giờ khắc này tiêu thần than thể đa đa biến thành một cai trống rỗng lọ chứa tin san si, đén sống mai. Hắn không muốn triển khai nát tan hạ loại thần đại pháp cùng tổ thần dị giới thể xác đỉnh lo hợp nhất vì đạt đến tương đồng mục đích đạt được tương đồng đạo quả, hắn sử dụng tới ta kỵ pháp môn thanh tế. Tu luyện vốn la la một cái, nghịch thiên qua trinh chen đường chan ngập tầng tầng đau khổ cung hiểm trở. Bởi vì, làm bản than mạnh lên đồng thời tất nhiên muốn đoạt thiên địa tạo hoa. Cái này cái gọi là thiên địa tạo hoa, ở chỉ tự than ở ngoài tất cả, bao quát bụi trần, bao quát cây cỏ, bao quát đại thế giới, đây là một cái nghịch tự nhiên sinh mệnh quy luật qua trình. Vì lẽ đó, phía trước nói lộ tất nhiên là lạch trời vắt ngang, hiểm trở vô số, khó có thể đột phá. Đặc biệt là muốn đạt đến trung cực cường đại cảnh giới, liền càng đem gian nan. Vì thế, Vũ Tổ mới sang chế một môn ta kỵ pháp môn từng cai thanh tế. Cái gọi là thanh tế, là phương pháp trai ngược phản nghịch thiên ma tu luyện. Làm bản than lớn mạnh, đem tao trời phạt tao ngộ đau khổ. Nhưng nếu như tan đi tự than tinh hoa sinh mệnh tế cho ngoại giới, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Thanh tế, phản chiên thiên ma tu luyện thuận long. Trời ma lam, đem bản than hiến tế thanh tựu ngoại giới hắn vật có thể noi tự tổn, bản than. Như vậy, cung tu luyện nghĩa gốc một trời một vực có thể noi điền cuồng cực điểm, hoàn toàn như là ở tự hủy. Nhưng, đây chính là Vũ Tổ chỗ cao minh, bản than. Bất qua lam thời, bản than, ma thôi, cái kia, ngoại giới hắn vật. Mới thật sự là, bản than, hoàn toàn là phương pháp trai ngược. Như vậy, thuận long trời ma đạt được đạo quả tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Này dịch tiêu thần lam tất cả trinh la phản nghịch thiên ma qua trinh tu luyện. Sẽ thật sự bản than hoa thanh cay kho thần thức cung tinh hoa sinh mệnh triệt để lui ra tạo nên thanh một cai, ngoại giới hắn vật. Mà thần thức cung tinh hoa sinh mệnh truyền vào than sắc tổ thần bên trong tạm thời tạo nên một cai, bản than, như vậy đến hiến tế cai nay lam thời, bản than. Thanh tựu cai kia tự tay tạo nên, ngoại giới hắn. Vật, đến phản nghịch thiên ma tu thanh trinh quả. S-U-N-S-H-I tay, đanh tiêu thần chuẩn bị tế sống than sắc tổ thần, thanh tựu, ngoại giới hắn vật cũng là cái kia như cây kho giống như, bản than. Đổi, bản than, là bước thứ nhất, sinh tế là bước thứ hai, có thể tưởng tượng ta kỵ thiên ta công kỵ. Đổi, bản than vừa đến thanh tế, so với toai ma trùng thần đại pháp khang sau, quả thật bất thế pháp môn, có thể tưởng tượng được năm đo Vũ Tổ lại nhiều sao nghịch thiên. Đằng, một đoàn thần hòa bắt đầu chay rừng rực tiêu thần làm chủ than sắc tổ thần bên trong, hắn bắt đầu thực thi thanh tế toàn than anh sang thần thanh tỏa ra, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn bắt đầu đem giờ khắc này, bản than, tế sống thuộc về tổ thần đỉnh lo vo tận thần lực bắt đầu chay rừng rực ong anh loa mắt thần hòa đem bộ bảo thể nay nhấn chim. Chèn tế đan anh sang choi mắt than sắc, tổ thần không nhúc nhích mặc cho than thể thiêu đốt hiến tế, ngoại giới hắn vật. Ở trong quá trình này, cấp bậc tổ thần đỉnh lo vẻ mặt nghiêm túc trong miệng không ngừng phát sinh đặc biệt ma lại thanh am thần bi. Cùng lúc đó cổ lao tế tự am vang lên, trong thiên địa phảng phất như la có 30 ngàn Phật đa ở đồng thời tụng kinh, vừa giống như la có 90 ngàn ma ton ở thanh kinh cầu xin. Tế tự am chấn động thiên địa thanh ca lượn lờ, anh sang thần thanh chiếu khắp than sắc tổ thần anh sang vạn trượng chay hừng hực. Từng đạo tinh khiết nhất anh sang thần thanh, bị thiêu đốt tinh luyện ma ra, hướng về phía trước cái kia Nga vào chen tế đan, ngoại giới hắn vật. Phun trao ma đi, lấy, bản than, than sắc tổ thần nội ham vò tận thần lực đến tế hiến, ngoại giới cay kho. Thần thanh quang huy soi sang mờ phương, toàn bộ u am không gian thứ nguyên tức thi sang người lên. Cái kia, nguyên bản rỗng tuếch, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, ngoại vật. Dần dần có anh sang lộng lẫy tiêu thần nguyên bản than thể bị lấy yêu ta pháp môn tế hiến ma đến sức mạnh thần bi chậm rãi thẩm thấu. Ngay khi tiêu thần ở trong thứ nguyên không gian triển khai kinh thiên thủ đoạn tiến hành thanh tế thanh tựu ngoại giới hắn vật. Thì, hiện thực bên trong thế giới xảy ra một điểm bất ngờ. Nam hải bầu trời cấp bậc tổ thần song thần thức chấn động khắp nơi, phía dưới nước biển nổi song chập trung, giữa bầu trời hung vĩ cung điện ở manh liệt rung động. Ở tay hải tổ thần dị giới ngả ngươi, lại một lần nữa do tới cường đại thần niệm, không chỉ co vọt vào bang bạc bên trong cung điện con mò về bị ma đồ phong ấn không gian thứ nguyên. Kiên cố ma đồ cứu thiên tế luyện thi, e sợ phi hết đại một phen công phu. Vĩ đại tổ thần ngai đang, làm gì, bảo vệ ở ma đồ trước cửu trung thiên ban tổ kinh thanh hỏi. Ta mơ hồ có một cỗ cảm ghi ác bất an, tựa hồ ngươi tộc tổ thần cứu thiên xuất hiện bất ngờ, vì vậy tới xem một chút. Ngả ngươi đép lại nói, am thanh lạnh lẽo, cửu trung thiên ban tổ lam sao có khả năng tin tưởng, bọn họ bộ tộc nay tổ thần cưu thiên từ xưa liền cung tên la ngả ngươi tổ thần mọc ra oan khích, hai trong tộc luôn luôn đối lập co mâu thuẫn tồn tại. Hắn tự nhiên cho rằng, ngả ngươi la vi la tim xui quẩy ma đến tim cưu thiên phiền phức. Xin mời cao cao tại thượng tổ thần không nên lam kho chúng ta, bộ tộc ta tổ thần trinh đang lột sắc đa đến thời khắc mấu chốt tin tưởng không lau liền muốn xuất quan. Ngài nếu như lúc này gây bất lợi cho hắn tin tưởng những tộc khắp tổ thần chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cửu trung thiên ban tổ triệt để không đem đến xỉa vi. Bảo vệ cẩn thận trinh minh bộ tộc nay tổ thần, hắn lớn mật mạo phạm một tên tổ thần. Dồn dế, người đam hoài nghi ta, Chấm, ngả ngươi am thanh băng lanh vo tinh, quát len, một minh ngươi hen mọn ban tổ hiểu được cai di ta trinh la vạn cổ bất diệt tổ thần, có thể hiểu do thế gian tất cả. Mảnh này trong thứ nguyên không gian, tuyệt đối khắp thường thường phát sinh, nếu như ngươi không nữa tranh ra, nhà ngươi tổ thần xảy ra bất ngờ, ngươi đo la tội nhan thiên cổ. Ngả ngươi cư nơi, khoảng cách cửu thiên ngủ say nơi gần nhất mà lại hắn vẫn đang chú ý cửu thiên có thể thanh cong hay không lột xác bởi vì bọn họ là đối thủ. Như vậy, mới để cho hắn cảm ứng được dị thường, nay hoàn toàn là cường giả cấp bậc tổ thần nhảy cảm trực vi ác. Thế giới thứ nguyên tuy rằng bị ma đồ chấn phong lại cùng thế giới chan thật ngăn cách thế nhưng hắn vẫn là suy đoan ra cửu. Thiên tựa hồ gặp nguy hiểm, đối thủ quy đối thủ thế nhưng hắn vẫn không có xấu xa đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cung tộc tương tan. Vì lẽ đó, nhận biết được dị thường, hắn lập tức do tới thần niệm. Xin mời vĩ đại tổ thần không muốn làm dự bộ tộc ta việc. Cửu Trung Thiên Ban Tổ đối với cửu thiên tuyệt đối mê tin, hắn không tin đối lập phương tổ thần lời nói. Cát, dị giới cấp bậc sang nghiêm, đối mặt cửu Trung Thiên Ban Tổ, sắp chạm được tổ thần lĩnh vực cường giả, ngả ngươi vẫn như cũ coi như run rế, lạnh giọng trách xích. Manh mong thần uy chấn động Nam Hải, ngả ngươi thần niệm hoa thanh một con bàn tay khổng lồ, hướng về cung điện hung vĩ bên trong tim kiếm. Ầm, cửu Trung Thiên Ban Tổ như người rơm giống như vậy, tại chỗ thổ huyết va nát một tuần cự điện tung tâu đi ra ngoài mấy trăm dặm xa, mới ở Nam Hải bầu. Trời ngừng lại than hinh, ngả ngươi nguyên thần hoa hinh, bàn tay khổng lồ che trời, để toàn bộ thế giới đều chiến chuyển động. Ánh sang hoa thanh bàn tay khổng lồ, một cái hướng về cái kia ma đồ chộp tới, muốn vạch trần, ma vọt vào. Thế giới thứ nguyên bên trong thanh tế cung toai ma trùng thần đại pháp vỡ vụn, đỉnh lo thanh tựu thần trùng. Bình thường ta dị, thậm chí có thể nói là ta AC. Nếu như truyền đi, bất kỳ tổ thần đều muốn tự nguy công kinh sở. Như vậy tế hiến, thần lực toàn bộ bị hoàn toàn chuyển hoa, làm hết sức hoa thanh, cay kho. Sức mạnh chan chinh, mà không phải ngạnh cướp đoạt thiên địa thần lực giống như vậy, dù cho ngắn ngủi chiếm được cũng không cách nào toàn bộ hoa thanh bản than mọt bộ phận đây trinh la thanh tế bất pham, chan chinh cổ lao ma lại yêu ta pháp mon, thông qua bi pháp cấm kỵ chuyển hoa thần lực lấy ra thanh khiết anh sang toàn bộ. Bị ngoại giới hắn vật, tiếp thu, chậm dai, chen tế đan, cay kho, co xong thần lực chậm dai ngồi xếp bằng len, sau đó bốc len, ra lam trong hư không. Cổ lao tế tự am vang vọng đất trời, phía dưới than sắc tổ thần, không ngừng thiêu đốt bản than, kinh giang trinh minh, đạo đạo anh sang thần thanh tế hướng về trong hư không, hắn vật. Hào quang càng ngày càng ong anh, than sắc tổ thần cũng chậm dai trôi nổi ma len, liền ngồi xếp bằng ở tiêu thần bản thể phía dưới. Hai người cách nhau bất qua bảy thước có thể nhìn thấy thiêu đốt anh sang thần thanh không ngừng hướng về trên phương van tụ. Thành tế pháp mon, vàng rội cổ kim, dù cho la cường giả cấp bậc tổ thần, nhom ngò đến bực nay pháp mon, cũng muốn khiếp sợ. Bất qua kỳ công tuy rằng cai thế thế nhưng la không phải mỗi người đều có thể tu luyện, nơi nào có thể dễ dàng cường đại như vậy tổ thần đỉnh lo lam lam thời bản. Than, không có ai sẽ chan trinh đem trinh mình hiến tế, lam thời bản than kho tim, đó là thu hoạch thần lực căn bản chi nguyên. Vào đúng lúc này, tế đàn hoàn toàn bị trung thiên anh sang bao phủ, nơi này trôi loa mắt xa xa nhìn tới anh sang thần thanh trôi lọi thiên địa tự quan thông thiên cổ thời không. Sang loa bên trong thế giới, hai cỗ ngồi xếp bằng than thể đều đang phát sinh biến hoa kinh người. Tiêu thần bản thể dần dần sang người len ma cái kia than sắc tổ thần anh sang lộng lẫy thì lại hơi sút ảm đạm một ít thế nhưng nay cũng không thể ảnh hưởng cai di thanh tế vẫn còn đang tiến hành thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực anh sang thần thanh không ngừng phong lên trời. Đây là một cai vừa đồ sộ ma lại đang sợ qua trinh, vũ tổ chan kinh ta kỵ thiên thật sự rất ma quai thậm chí tội AC. Ầm, không gian thứ nguyên ở ngoài con kia nguyên thần hoa thanh ban tay khổng lồ bao phủ thiên. Địa chậm dai đem ma đồ vạch trần một góc vo tận tổ thần sức mạnh to lớn đang chấn động. Thế giới thứ nguyên bên trong, bên trên tế đan anh sang thần thanh ngàn vạn đạo thanh tế vẫn còn đang tiến hành. Cổ lao tế tự am vang vọng đất trời, tự vượt qua thiên cổ từ cai kia xa soi cổ lao niên đại truyền vang ma đến. Không ten ma lại thanh am thần bi, không ngừng từ than sắc tổ thần bên trong truyền ra, đây là cổ lao kinh văn đây là huyền ảo kho lường thanh tế tự am cổ. Thành chấn động thiên cổ chấn động quá khứ, lay động tương lai. Tiêu thần bản thể hoa thanh, ngoại giới hắn vật, ngồi xếp bằng ở trong hư không, càng ngày càng sang sủa, hiện thực lại như là một đoan nhảy chập chờn thần diễm. Mà cực kỳ cường đại than sắc tổ thần, giờ khắc này thì lại chậm rãi ảm đạm xuống, quanh than da rẻ cũng không lại anh sang, bên trong bao vo hạn tiềm năng bị tiêu hao. Hơn nửa, lấy than sắc tổ thần nội ham tang vo tận thần lực đến tế luyện tiêu thần trinh minh than thể thần quang thiêu đốt tỏa ra ánh sáng lung linh, rừng rực chứa đựng. Vào đúng lúc này, thể chất của hắn đang phát sinh biến hóa kinh người. Đây là miễn cưỡng lấy ra một vị chiến thần, than thể ngưng tụ vô hạn tiềm năng, không thể xoa nhoa chiến thể chậm giai thanh hình. Ánh sang thần thanh soi sang mười phương, lấy cường giả cấp bậc tổ thần vô tận tiềm năng tế luyện một vị than thể, nay chỉ sợ la ngàn cô chi quan, trước đây ngoại trừ vũ tổ ở ngoài, hầu như không có ai từng làm. Miễn cưỡng lấy ra vô thượng thần thể, cách chương.